Âm Nhân Tế, chương 503, 503, phế bỏ Vương Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian hơn 20 giây cũng đã qua, Vương Anh chẳng những không có khả năng đả thương ta mảy may, chính mình ngược lại bị thương lúc này. Hắn một phen đem đường trang trên người mình đã bị đạo khí chấn thành mảnh vải vụn xé xuống, đồng thời còn vứt bỏ một khối cương cương giấu ở ngực hắn. Tấm thép bị biến dạng nghiêm trọng, giống như một tấm sắt. Lõm ở giữa, vểnh lên xung quanh. Vương Anh nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm ta. Xem ra, là tác dụng hóa giải của khối cương bản, bằng không, một luồng đạo khí vừa rồi, đã sớm lấy mạng hắn rồi. Bất quá, Vương Anh sau khi vứt bỏ mấy thứ này, có vẻ sát khí đằng đằng, giống như muốn đem ta nuốt sống bóc lột. Thừa nhận một kích vừa rồi của ta, hắn còn có khí thế như vậy, chẳng lẽ là, thực lực gây thành. Bất quá, ta cũng không có cảm giác được, trên người hắn có bất kỳ khí tức nào. Hắn chung quy chỉ là một nhân vật võ thuật đạt tới một loại cực đoan, cũng không có tu luyện qua bất kỳ thuật pháp nào. Vương Anh lão đệ, cũng không cần hạ thủ lưu tình với hắn, những thứ trên người hắn, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, giết hắn. Khâu Nhất Bình sau khi thoát khỏi sự khiếp sợ vừa rồi, lập tức nói một câu như vậy. Xem ra, hắn cho rằng Vương Anh có chút dè dặt. Nhưng thật sự như vậy sao? Ta ngược lại có chút chờ mong, dù sao, võ thuật có thể đạt tới loại cảnh giới này, nhất định là một nhân vật rất châu bò, chỉ là, ta nghĩ không ra, vì sao hắn lại đi cùng người như Khâu Nhất Bình. Khâu Nhất Bình dứt lời, Vương Anh hỏi, còn bao lâu nữa? Khâu Nhất Bình nhìn điện thoại di động, nhất định là nói nhiều hơn một chút, hắn ta nói. 10 giây, tốt, chỉ 10 giây, Vương Anh lộ ra một màu sắc cực kỳ hung ác. Hắn cần dùng phương thức này để khôi phục thể diện cho mình. Khi những chuyện này xảy ra, hai người phía sau Khâu Nhất Bình vẫn đứng không có bất kỳ động tác nào, thậm chí trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như chuyện bên này, căn bản là không nhấc nổi sóng gì. Đến lúc này, loại người như Khâu Nhất Bình, không có rối loạn trận tuyến, có lẽ chính là bởi vì hai lá bài tẩy này. Trước khi động thủ, ta cũng không cách nào xác định được, bọn họ rốt cuộc là loại nhân vật gì. Có ai là đạo sĩ không? Thế nhưng, ta cũng không có cảm giác được đạo khí tồn tại. Bất quá, ta có thể che giấu đạo khí, người khác cũng có thể làm được. Bởi vậy, cũng không thể phủ nhận loại khả năng này. Lúc này, rầm một tiếng, một lưỡi dao liền bay tới, tốc độ cực nhanh, nhắm ngay bộ vị trước tim ta. Lúc trước, Vương Anh công kích, đích xác không có ý định đả thương chủ thể của ta, bởi vì nội tạng đều ở chỗ này. Mà lần này, Vương Anh công kích bất đồng, đây là tiết tấu muốn đem ta trực tiếp di ba tê chết, thủ hạ không chút lưu tình. Ta quay lại một cách nhanh chóng và tránh lưỡi dao đó. Tuy nhiên, vị trí sau khi ta tránh được, đồng thời đến 6 lưỡi dao. Chỉ thấy lưỡi dao không thấy người, ta hướng bên kia tránh đi. Bên cạnh có một cột xi măng, sau khi tránh, lưỡi dao đập vào cột xi măng, tia lửa bắn tung tóe. Trong khi ta đang cố gắng tìm Vương Anh, đột nhiên, ta đã bị đấm vào ngực ta. Bất quá, một quyền lực đạo này không lớn, cũng không thể đả thương ta mảy may. Cùng lúc đó, ta đã nhìn thấy, Vương Anh xuất hiện trước mặt ta, khóe miệng hắn giảo hoạt cười. Kết thúc rồi, hắn ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, ta nhìn thấy kẽ ngón tay của hắn xuất ra 3 lưỡi dao, mà một tay kia, cũng là hơi run lên, 3 lưỡi dao đồng thời bay ra. 3 quả đang đối mặt với trái tim ta, 3 quả còn lại hướng về phía cổ họng của ta. Bất quá, vô luận hắn cố gắng như thế nào, nếu hạ sát thủ, đối với ta đều vô dụng. 6 lưỡi dao thực sự gần gũi với ta, nhưng đó không phải là một vấn đề gần gũi. Lưỡi dao vừa tiếp cận làn da của ta, lập tức dừng lại, đồng thời, đạo khí trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, hình thành một cỗ khí lưu cường hãn. Giống như đạn không khí. Phát ra một tiếng rầm rầm. Lưỡi dao còn chưa bị chấn trở về, cũng đã biến thành mảnh vỡ. Mà Vương Anh bởi vì cách ta quá gần, trực tiếp bị cỗ khí lưu này tạo thành nổ tung ra ngoài. Trong nháy mắt đó, những cánh tay khác ta không thấy rõ ràng, nhưng mà, hai cánh tay hắn ra tay với ta, đã bị gãy. Lấy cánh tay nắm đấm đến gần trái tim ta, nhìn thấy mà giật mình nhất, xương thức cẳng tay trực tiếp phá vỡ ra thịt lộ ra. Vết thương máu chảy đầm đìa, xương cốt trắng nẻ, thoạt nhìn liền dọa người. Đương nhiên, nơi không nhìn thấy kia, xương cốt cũng không khá hơn bao nhiêu, bình thường mà nói, hẳn là tất cả đều đã nát bấy. Vương Anh bay ngược ra ngoài, trực tiếp ngã xuống trước mặt Khâu Nhất Bình. Hắn thống khổ dãy giụa, tuy rằng chân cũng không có bị thương, thế nhưng, hắn đã không có cách nào đứng lên. Hắn kêu thảm thiết, thậm chí trên mặt đều là máu tươi mang theo lệ, hắn khóc. Một người chơi phi đao, hai tay toàn bộ gãy xương nát bấy, dĩ nhiên giống như một phế nhân, hắn sao có thể không khóc. Cơ hồ là đồng thời, điện thoại di động của Khâu Nhất Bình kêu lên một tiếng. Thời gian là 30 giây, đã đến, đương nhiên, ở giữa hắn vì cho Vương Anh thời gian, phòng chừng lại thêm 4-5 giây. Thời gian đã đến, có người ngã xuống, chỉ là, người kia không phải là ta, mà là, người tuyên bố trong vòng 30 giây xử lý ta. Đương nhiên, đây đều nằm trong dự liệu của ta, dù sao, Vương Anh chỉ là một người luyện võ thuật, đối đầu với đạo thuật, đó đích xác không phải là lựa chọn sáng suốt. Hai người vẫn không có động dung, nhìn thấy Vương Anh bị phế bỏ ngã đến trước mặt bọn họ, đều lộ ra một chút màu sắc giật mình. Những chuyện này nằm ngoài dự liệu của hai người này, đồng thời, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của Khâu Nhất Bình. Lần này, Thôi Kỳ cũng không lên tiếng, bởi vì, chỉ cần hắn lên tiếng cơ hồ là 100% sẽ bị đá lên một cước. Cho nên, hắn cố gắng chịu đựng, thậm chí che miệng và bụng của mình. Thế nhưng, Khâu Nhất Bình vẫn đạp hắn một cước. Cước này càng tàn nhẫn, một cước đá vào mặt, máu mũi đều chảy ra. Thôi Kỳ vẻ mặt vô tội nhìn Khâu Nhất Bình, máu mũi chảy ra, nước mắt cũng rơi xuống. Đúng rồi, răng cửa hình như cũng xuống hai cái, chỉ là hắn không dám hé răng, càng không dám ha miệng phun ra ngoài, liền ủng ục một tiếng nuốt. Mẹ nó, tiểu thôi, tiểu tử này lợi hại như vậy, sao ngươi sớm không nói cho ta biết, mẹ nó. Khâu Nhất Bình vừa nói, lại cho Thôi Kỳ một cước. Ta phỏng chừng, lúc này Thôi Kỳ ý nghĩ muốn từ tự đều có. Nói cũng không được, không nói cũng không được, dù sao trái phải chính là một cước, trốn không thoát. Ta vốn tưởng rằng, Khâu Nhất Bình sẽ tiếp tục, dù sao, ta ở trước mặt hắn, đem tiểu đệ của hắn đều làm cho lật ngược, tương đương với đánh mặt trước mặt. Lúc này, một người bên cạnh Khâu Nhất Bình thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca, thân pháp của người này có chút quỷ dị, chúng ta chạy là thượng sách. Ta nhất thời có chút không nói gì, may mà ta đối với hai người này còn có một ít chờ mong như vậy. Sắc mặt Khâu Nhất Bình ngưng tụ, hắn ta cắn chặt răng, tựa hồ rất không cam lòng. Một lát sau, Khâu Nhất Bình mới nói, được, rút lui trước, đi. Vừa rồi người vừa nói chuyện, thấp giọng nói, Vương Anh cùng mấy huynh đệ khác đâu. Khâu Nhất Bình nhìn lướt qua, nói, mấy cái đã thành phế nhân, muốn bọn họ có ích lợi gì, đi trước rồi nói sau. Lão Khâu đại ca, ta đâu? Thôi Kỳ đứng lên, nhờ Khâu Nhất Bình giúp đỡ. Trên mặt Khâu Nhất Bình mỉm cười, hắn ta nói. Nào nào, tiểu thôi, cậu lại đây một chút. Lão Khâu đại ca, có chuyện gì vậy? Thôi Kỳ nhìn nụ cười sâu không thấy đáy trên mặt Khâu Nhất Bình, trong lòng khẳng định cũng cảm thấy không yên tâm. Gọi ngươi tới đây liền tới, chẳng lẽ còn muốn ta khiêng ngươi rời khỏi nơi này sao? Khâu Nhất Bình nói như vậy, lão Khâu đại ca. Ngươi muốn dẫn ta đi, Thôi Kỳ hỏi, có vẻ rất cao hứng. Đúng, tiễn ngươi rời đi, Khâu Nhất Bình nói, sau đó, Thôi Kỳ liền cắn răng, rất miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên. Anh cố gắng trông đỡ thân thể của mình, chậm rãi từ từ đi đến bên Khâu Nhất Bình, anh nói. Anh Khâu, chúng ta đi mau. Tốt, theo những lời này của Khâu Nhất Bình, hắn từ bên hông mình lấy ra một thanh chủy thủ. Chủy thủ hàn quang lóe lên, trong nháy mắt đó. Trong ánh mắt Khâu Nhất Bình một luồng sát khí lướt ra, bức mệnh môn Thôi Kỳ. Thôi Kỳ ý thức được có gì đó không đúng, quay đầu muốn chạy. Thế nhưng, đã quá muộn rồi, con dao găm của Khâu Nhất Bình đâm thẳng vào sau tim Thôi Kỳ. Chủy thủ dài gần một thước, trực tiếp xuyên qua trái tim Thôi Kỳ. Thôi Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, một câu cũng không nói ra, chỉ đưa tay chỉ vào tư thế của Khâu Nhất Bình, ngã xuống đất. Mẹ nó! Lão tử tin tưởng ngươi, mới tới thu hàng của ngươi, mẹ nó ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy cho lão tử, chết đơn giản như vậy, đã là tiện nghi cho ngươi rồi. Cho dù là tự tay giết Thôi Kỳ, vẫn khó có thể bình phục phẫn nộ trong lòng Khâu Nhất Bình. Đại ca, đừng để ý hắn, chúng ta mau đi. Lập tức, một người trong đó từ trong túi của mình lấy ra một cái đồ giống như lựu đạn, hướng về phía ta liền ném tới. Ta còn tưởng rằng là lựu đạn, tòa nhà này sợ là không đủ rắn chắc, không chừng thật đúng là có thể bị nổ tung. Bất quá, lựu đạn này chỉ tản ra khói phi thường dày đặc. Chặn tầm nhìn của ta, nếu Khâu Nhất Bình này đã tới, tuyệt đối không thể để hắn đi, bằng không, nhất định sẽ có nhiều người bị hại. Nếu như có thể bắt sống Khâu Nhất Bình, ngược lại có thể câu được tất cả mọi người trong mạng lưới nhân mạch của hắn. Thậm chí, có thể nhổ tận gốc cái băng đảng khổng lồ này. Loại bom khói này, chủ yếu nhất chính là ngăn cản tầm mắt. Bất quá, ta đến nơi này một thời gian, tất cả bố cục chung quanh đều ghi nhớ trong lòng. Họ muốn trốn thoát, không có nơi nào để đi ngoại trừ thang bộ. Suy nghĩ một chút, ta nhìn xuống cột xi măng bên cạnh, hít sâu một hơi, hội tụ một cỗ đạo khí lớn. Sau đó, hai tay đồng thời ném vào cột xi măng. Cách chương.